Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 422, Nữ Thần Chiến Tranh. Chẳng qua từ Nguyệt Chi Nữ Thần trên thái độ đến xem, nàng Hòa Phong Chi Nữ Thần tuyệt không phải tranh thủ tình cảm loại hình vấn đề nhỏ. Chỉ sợ sớm đã thăng lên đến không chết không thôi cục diện. Thậm chí ngay cả chúng ta dạng này người lai lịch không rõ đều chịu lấy lễ lôi kéo. Có lẽ, nàng còn biết một chút liên quan tới ta sự tình. Trong lòng ta âm thầm đoán, chính là muốn mở miệng. Nguyệt Chi Nữ Thần khẽ cười nói. Phong Nữ Thần 18 tên thánh chiến sĩ đã bị ngài triệt để xóa đi trong đó 3 cái danh ngạch. Mặc dù nàng đầu óc chỉ độn một điểm, nhưng cũng sắp kịp phản ứng. Họ Ân tên kia không cho phép chúng ta tự mình giáng lâm Phong Nguyệt Đại Lục. Bất quá chúng ta điều khiển đại lục ở bên trên thế lực khắp nơi lẫn nhau tranh đấu, cũng đều đấu ra khá hậu hĩnh kinh nghiệm. Có lẽ không lâu sau đó, Phong Nữ Thần ở trên mặt đất người phát ngôn, liền sẽ phát sinh một trận tông giáo thánh chiến. Tại tông giáo bên trên ta hoàn toàn ở thế yếu. Nguyệt Thần Điện hoàn toàn không phải Phong Nữ Thần ở trên mặt đất thế lực đối thủ. Ý của ngài, chẳng lẽ muốn 3 người chúng ta Phong Nữ Thần thánh chiến sĩ tuyên bố đầu nhập vào đến Nguyệt Nữ Thần một phương? Không sai. Nguyệt Nữ Thần Lâm Ngọc Thỏ cười nói, hai mắt lại híp lại. Cặp kia đẹp mắt Nguyệt Nha cong cong để bỗng nhiên ta nhớ tới một phi thường truyền thuyết xa xưa. Trong Nguyệt Cung có Tịch Mịch Hằng Nga, Phạt Quế Ngô Cương, còn có Đảo Thuốc Thỏ Ngọc. Lâm Ngọc Thỏ lại bị coi như Nguyệt Chi Nữ Thần. Chẳng lẽ lại đúng trên mặt trăng con thỏ kia? Ta vụng trộm hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, tại trong Tây Du Ký, Nguyệt Cung Thỏ Ngọc là cùng Tề Thiên Đại Thánh loại kia siêu cấp hầu tử đều đại chiến mấy chục hiệp. Võ lực giá trị còn đang đại đa số tráng nam, mãnh nam cấp hùng tính yêu quái phía trên. Nếu như Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần đúng Thái Tuế Tinh Thần, Nguyệt Chi Nữ Thần đúng Nguyệt Cung Thỏ Ngọc cũng là không kỳ quái. Chẳng qua dựa theo cái này suy luận, Phong Chi Nữ Thần nên lai lịch ra sao? Mông Hàn trông thấy ta cùng Nguyệt Nữ Thần trả lời, cũng là biết điều, chưa từng ngắt lời. Chẳng qua ở sau lưng hắn Ninh Ngao lại lặng lẽ thọc hắn một chút. Cái này gỗ khó chịu thấp giọng nói. Chúng ta cũng Phong Nữ Thần thánh chiến sĩ một trong. Trong lòng Mông Hàn một sợ, trên tay gấp siết chặt. Chẳng qua lập tức liền thấp giọng đáp. Ta hy vọng có thể thống thống khoái khoái sống. Liền xem như nữ thần cũng không thể tước đoạt ta lựa chọn con đường quyền lực. Ninh Ngao không rên một tiếng, liền giống như chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Hồng Sắc Thiên Đường cùng Hải Ni Á so với bọn hắn hai cái kinh nghiệm nhưng phong phú nhiều. Đối đầu cao bọn họ chỉ ít 2 cấp bậc cao đẳng thần chi. Hồng Sắc Thiên Đường tràn đầy ngang dương đấu trí. Hải Ni Á lại có chút thấp thỏm lo âu. 4 tên bộ hạ biểu hiện, ta căn bản không cần mắt đi xem, liền hiểu rõ tại tâm. Đối Nguyệt Nữ Thần đề nghị, ta có chút từ chối cho ý kiến nói tránh đi. Ta đạp vào Phong Nguyệt Đại Lục đúng muốn tìm một món đông tây. Cũng không phải là muốn cùng Phong Nguyệt Đại Lục thần chi đối nghịch. Đề nghị của ngài chân thực quá thô ráp, khuyết thiếu hợp tác nhất định rất nhiều nhân tố. Nguyệt Nữ Thần một tiếng khẽ cười nói. Ta không biết ngươi muốn tìm cái gì. Bất quá ta ngược lại có thể đưa ra một ngươi không có cách nào cự tuyệt thù lao. Bị cầm tù tại trên Phong Nguyệt Đại Lục ác ma mảnh vụn linh hồn, tuyệt đại bộ phận bị phong ấn, trấn áp tại đại lục chỗ sâu nhất. Còn có một bộ phận được trao cho mới thần tính cùng ký ức, trở thành Phong Nguyệt Đại Lục thần chi. Ta vừa lúc biết có một khối mảnh vụn linh hồn đúng thuộc về ngươi. Nếu như cáo tử thần phí ân, liền không cần phải nói. Ha ha. Nguyệt Nữ Thần che miệng khẽ cười nói. Khối này mảnh vụn linh hồn hiện tại hóa thân thành một món thần khí. Đúng ngươi lấy vô danh thần chi thân phận chui vào 12 thánh sơn thần hệ, có bộ phận năng lực chiến đấu. Nha, 12 thánh sơn thần hệ, có hay không Hy Bạc Lữ Á Sơn? Ồ, ngươi thế mà còn nhớ thương năm đó huy hoàng nhất chiến tích. Hy Bạc Lữ Á Sơn chính là 12 thánh sơn thần hệ trung yếu nhất một chi. Hy Bạc Lữ à nữ thần chỉ 12 Titan đời thứ 3 hậu duệ. Thần lực yếu ớt, còn chưa kịp ta toàn thịnh thời kỳ. Chẳng qua ngươi lần kia làm rất lớn mật. Đây chính là triệt triệt để đem 12 đại thần hệ bên trong Thánh Sơn hệ hoàn toàn. Đắc tội sạch, hung hăng rút Tạp Nga Tư một cái tát. Đây chính là cường đại nhất sáng thế cấp chí cao thần. Hắn dưới cơn nóng giận ban cho thánh kiếm Excalibur. Ngươi về sau thưởng thức được cái kia thanh thánh kiếm mùi vị. Nguyệt nữ thần cười đến phi thường vui vẻ. Không hiểu ta thấp giọng quát nói. Ngươi biết cái gì? Tựa hồ có một phi thường viễn cổ ký ức. Tại linh hồn chỗ sâu nhất hiển hiện. Năm đó cổ xưa chuyện cũ. Để cho ta ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt. Xuất hiện một mông lung to lớn huyễn ảnh. Nhưng chỉ đúng trong nháy mắt. Liền bong bóng tan vỡ. Lúc trước xâm nhập Hy Bạc Lữ Á Sơn. Đắc tội 12 vị sáng thế cấp chí cao thần một trong cử động. Hình như có phi thường. Phi thường thâm thúy mục đích. Chỉ ta hoàn toàn nghĩ không ra. Khi đó mình muốn làm gì? Dù sao hiện tại ta về sau một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Mà lại khối này mảnh vụn linh hồn còn rất cặn bã. Rất có thể đúng tất cả mảnh vụn linh hồn chung. Cực kỳ nhỏ một khối. Đạt được cáo tử thần phí ân một mảnh vụn. Mặc dù để cho ta bổ khuyết lên bộ phận ký ức. Nhưng những còn chưa đủ. Chỉ ít không đủ ta minh bạch mấy vạn năm trước đại chiến. Còn có chư thần quan hệ trong đó. Nguyệt nữ thần bị ta vừa quát. Nụ cười trên mặt có chút thu lại. Trong hư không có chút vạn phúc. Làm một phi thường cổ điển thục nữ lễ tiết. Sau đó có chút nghịch ngợm nói. Đã từng nhắc lên vô số thần ma chi chiến ngài. Đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa chuyện. Chỉ có điều. Ta nghe nói rất nhiều liên quan tới lúc kia chuyện thú vị. Lại không thể tìm người đến hỏi cho rõ. Liền có vẻ hơi thất thố. Nguyệt nữ thần tố thủ dương nhẹ. Thấp giọng nói. Cho dù thân thể này. Ta cũng không thể giáng lâm quá lâu. Bị họ ân tên kia phát hiện. Nhất định sẽ đem ta cấm túc. Ở sau đó muốn cùng phong nữ thần trong chiến đấu. Sẽ phải ở vào phi thường bất lợi cục diện. Nơi này là món kia thần khí vị trí. Như thế nào lấy được nó? Hẳn là cũng không cần ta lắm miệng. Phong nữ thần tại không lâu sau đó. Hẳn sẽ triệu tập phong chi thần điện. Đại lực ủng hộ nàng ở trong nhân thế người phát ngôn phát động chiến tranh. Lúc kia, ta hy vọng ngài có thể đứng tại ta trong trận doanh. Theo nguyệt nữ thần nâng lên ngọc thủ. Thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một tòa nguy nga dãy núi. Lại xuất hiện tại huyễn ảnh. Mông Hàn khi nhìn đến đạo này huyễn ảnh. Thấp giọng hoảng sợ nói. Đây không phải Thanh Châu phụ cận Hắc Ám Sơn Mạch A. Nơi đó ma thú tung hoành. Căn bản không ai có thể ra vào. Hiện tại nhị vương tử đất phong. Nhị vương tử đất phong. Cái này xui xẻo vương tử. Như thế nào bị làm đến cái chỗ kia đi. Chẳng qua cái này đối ta có thể tính nửa cái tin tức tốt. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.